Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, Nhan Như Ngọc. Nàng kia đầu tiên là đánh lượng Lôi Nặc vài lần, sẽ không hứng thú, quay đầu nhìn về phía Tử Ảnh, ở Tử Ảnh thân trên dừng hình ảnh mấy chục giây, lại nhìn hai con tiểu thiên bằng, Lôi Nặc trong lòng tức giận bất bình. Làm sao, ta còn không bằng ba cái xúc sinh. Đây là Lạc Thành tiếng tăm lừng lẫy Tử Ảnh đi. Một lúc lâu, nữ nhân mở miệng nói. Không sai, chính là Tử Ảnh. Lôi Nặc gật đầu nói. Thẳng đến này lúc, nữ nhân mới nhìn thẳng vào Lôi Nặc. Nói như vậy, ngươi chính là Lôi Nặc. Loại cảm giác này, có điểm kỳ quái a. Rất hiển nhiên. Nữ nhân trước mắt biết mình là người nào. Từ đi tới đại sở, Lôi Nặc đã thành thói quen bí sư thân phận. Phàm là biết hắn là bí sư, liền địa tiên An Vương đều đối với hắn rất khách khí. Mà cô gái trước mắt biết rõ hắn là bí sư, lại một điểm ý khách khí cũng không có. Đúng, ta chính là Lôi Nặc. Nghe nói ngươi là theo hải bên kia phi đến đại sở Tây Nam hoang mạc, đây là nghe đồn hay là thật? Nữ nhân hỏi. Theo trong giọng nói của nàng, Lôi Nặc cũng biết nàng là không tin. Vâng, Lôi Nặc tâm tình thật tốt. Phía trước Tử Ảnh chứng thực WS năng lượng đặc tính, nhãn hạ lại gặp phải tràn ngập lòng hiếu kỳ nữ tử, cảm giác tương đương thú vị. Quả nhiên, nghe được Lôi Nặc không chút do dự thừa nhận, nữ nhân khóe môi nhếch lên một tia không tiết tháo, nhãn trung mang theo vẻ hưng phấn. Một bộ ta muốn chọc thủng ánh mắt của ngươi. Ngươi dùng cái gì phi hành công cụ có thể so với được trên ta bảo bối? Nói giật nhẹ sau lưng đại phong đàn tranh, Lôi Nặc cười lắc đầu nói ra, cô nương, ngươi đây không phải là bảo bối, bất quá là một bộ diều thôi, tiểu nhi đồ chơi, không đáng giá nhắc tới. Nữ tử nhãn trung hiện lên một tia không tức giận, lại còn nói nàng bảo bối là đồ chơi, quá ghê tởm. Bí sư nàng là thấy qua, chẳng qua như đây là mà, vậy ngươi có thể có không phải đồ chơi bảo bối, chỉ cần có tài liệu đương nhiên không thành vấn đề. Tiểu cô nương, nhìn ra được ngươi không phục đúng không? Lôi Nặc cười ha hả nói. Kỳ thực hắn thật không có muốn đả kích nhân gia. Ở đại sở thế giới như vậy trong, có thể nghĩ đến dùng diều chở người, Lôi Nặc cảm thấy nàng là một tìm đường chết thiên tài. Đừng xem bí sư nắm giữ tri thức xa ở nàng bên trên, đó là từng đời truyền thừa xuống, hơn nữa còn là đi qua hay là bí tịch nghiên cứu ra được. Cô gái trước mắt, toàn bằng trí tưởng tượng của mình, có thể làm ra như thế cái đại đồ chơi đến, đã tương đương không dễ dàng. Ở Lôi Nặc xem ra, so với Bạch Tịnh làm ra Khổng Minh Đăng còn mạnh hơn nhiều. Nữ tử hừ nhẹ một tiếng, vẫn chưa trả lời, nàng biết, nếu như nói ra, trở về gia thiếu không được một trầu giáo huấn, không chừng còn có thể bị phụ mẫu áp đến Lôi Nặc trước mặt bồi tội. Không phục không có quan hệ. Ta hỏi ngươi, vì sao diều có thể bay? Lôi Nặc mở miệng hỏi, vì sao có thể bay? Một vấn đề đơn giản, cư nhiên làm cho nữ tử rơi vào trầm tư bên trong. Lôi Nặc bị trấn trụ, hắn lấy vì đối phương hội trả lời, diều vốn là có thể bay, hoặc có phong chi loại, không nghĩ tới nàng thế mà lại thâm nhập suy nghĩ, đặt ở trái đất lên, lấy nàng loại tâm tính này, thỏa thỏa siêu cấp học bá a. Đại sở, có nhân tài, hoàn hảo nữ tử không có bí sư trường thi tập quán. Muốn khoảng khắc, nghĩ không ra kết quả, ngẩng đầu nhìn Lôi Nặc, lùi lại hai bước, khom người tới đất. Được, không phải nữ tử ngồi chồm hổm lễ, mà là nam tử đại lễ. Mời Lôi sư chỉ điểm. Ta tại sao muốn chỉ điểm ngươi? Lôi Nặc hỏi ngược lại. Dựa vào cái gì a? Lấy vì biết chơi đại phong đàn tranh liền ghê gớm sao? Kỳ thực Lôi Nặc thật cảm thấy tiểu cô nương rất ghê gớm. Dù sao nơi này là Đại Sở, nếu như trái đất trên đồng dạng cao thấp các cô nương đùa so với nàng dã nhiều, nhưng an toàn tính cao hơn nhiều lắm. Không ai dám chơi đại phong đàn tranh, cao độ quá thấp, coi như cõng dù để nhảy đều vô dụng. Chớ quá mức, ta chỉ là muốn cùng ngươi tham thảo phi hành bí mật. Bạch Tịnh cùng Hỏa Diễm hai vị bí sư, ta đều từng thấy, cũng không thấy bọn họ có nhiều ghê gớm. Nữ tử tức giận nói, bí sư đều quá kiêu ngạo, khó có thể bộ dạng chỗ. Dựa vào cái gì bí sư liền có thể như vậy ghê gớm? Mình cũng có thể làm đến. Là ấy ư, ngươi đã cảm thấy bí sư không có gì ghê gớm, còn tham thảo cái gì? Chơi chính ngươi là tốt rồi. Lôi Nặc theo nói đạo, nguyên lai Đại Sở cũng có Phẫn Thanh a. Có ý tứ, nữ tử lạnh rên một tiếng. Bí sư, bất quá là danh tiếng vang dội thôi. Bạch Tịnh ngọn đèn ta đã thấy, là có chút ý tứ, chẳng qua cũng liền như vậy, căn bản vô pháp sản xuất ra, không so được ta diều. Ngươi nói ngươi là ngồi ngồi ngọn đèn tới, không ai có thể thấy qua, còn chưa phải là tùy vào ngươi nói khoác. Lôi Nặc ha hả cười hai tiếng, cô gái này có ý tứ, theo nàng đại phong đàn tranh, là có thể nhìn ra. Là một năng lực động thủ rất mạnh, lại phi thường có ý tưởng người. Người như vậy, Lôi Nặc cần a. Bây giờ tay hắn lên, ngoại trừ Trương Đàn cái này thần tượng bên ngoài, có thể sử dụng ở trên cũng không có nhiều người. Thôi Thanh người rất hiếu học, có thể suy nghĩ của hắn cố hóa lợi hại. Hơn nữa năng lực động thủ một dạng, Lôi Nặc phân phối cho hắn nhiệm vụ, hắn sẽ cố gắng chấp hành, có thể hiệu suất rất kém cỏi. Thời gian mấy tháng mới miễn cưỡng đốt ra đồ sứ đến, hơn nữa phẩm chất khá là bình thường. Đừng xem bí mật sứ bị Đại Sở quý tộc truy phủng, đó là bởi vì số lượng thiếu, vật hiếm thì quý. Ở Lôi Nặc xem ra, hắn đốt đi ra đồ sứ chính là hàng vỉa hè. Liền vào cửa hàng tổng hợp tư cách cũng không có, chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể sử dụng. Cũng tốt, ngươi đã không phục, chúng ta đây liền tham thảo một cái. Nơi đây không phải nói chuyện chỗ, hay là trước hạ sơn đi. Sơn đảo khó đi, cần phải hỗ trợ. Lôi Nặc hỏi, dùng không đến. Nàng kia nhưng thật ra quật cường, kéo qua diều, đem mình bấu ở phía trên. Một đôi chân dài to dùng sức đạp một cái, mấy bước chạy lấy đà, hướng sơn bổ nhào xuống đi. Chân núi người chứng kiến, lập tức khu động bốn con chiến mã, mượn lực kéo, đại phong đàn tranh lại bay lên. Thật can đảm lượng, Lôi Nặc ám tự líu lưỡi, coi như là cửu phẩm đỉnh phong. Theo cao như vậy sơn trên ngã xuống, cũng là hiếu tử vô sinh. Cô gái này dám mượn diều lực, cứ như vậy nhảy xuống, quá ghê gớm, dù sao đổi thành Lôi Nặc, là tuyệt đối không dám. Tử Ảnh đi tới chân núi thời điểm, trướng bồng đã nhánh tốt, lửa trại hừng hực, mấy con lộc gác ở phía trên, đầu bếp đang ở phối chế đồ gia vị. Nhận thức lại một cái, tiểu nữ tử nhan như ngọc, gặp qua Lôi sư. Nhan như ngọc đổi một thân quần dài, bên hông treo một vòng chuông bạc, đi trên đường leng keng keng keng vang lên không ngừng, thanh thúy dễ nghe. Lôi Nặc cư nhiên nghe ra làn điệu đến, thứ này thật thú vị, giống cực dân tộc thiểu số phục sức. Lôi Nặc khẽ gật đầu, coi như đáp lễ. Lôi Nặc nhưng là bí sư, đối mặt một cái tiểu nữ tử, coi như là quý tộc gia nữ hài, cũng không cần đáp lễ. Không ngại nơi đây điều kiện đơn sơ đi. Nhan như ngọc ở phía trước dẫn đường, tiến vào mui thuyền, trên đất đã bày xong thảm trải sàn, cất xong cái bàn, chất trên bàn đầy quả vỏ cứng, ít nước điểm tâm. Nhan như ngọc, tên rất hay, cô gái này dáng dấp tuy là không xấu, so với không được bên người vài cái tuyệt sắc. Danh tự này cho nàng dùng, có điểm lãng phí. còn đơn sơ không được đơn sơ. Lôi Nặc tự nhiên không thèm để ý, hắn để ý hơn chính là an toàn. Xung động a, hẳn là chờ Lý Tư bọn họ đến sau đó mới vào doanh địa. Tuy nói nơi này là Lạc Thành phụ cận, Lôi Nặc vẫn cảm thấy mình bị Nhan Như Ngọc mê hoặc đến. Đổi thành nam, hắn nhất định phải cẩn thận. Nhan cô nương, không biết ngươi ra tự cái nào một ra? Lôi Nặc hỏi, kỳ thực chính là thuận miệng hỏi một chút. Hắn đối với đại sở quan viên, biết hiếu hạn, gia phụ Nhan Hồi, binh bộ Tả Thị Lang. Nhan Như Ngọc hồi đáp, mời Lôi Nặc nhập tòa, tố thủ pha trà, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, hoàn toàn không có phía trước ở Đại Phong đàn tranh ở trên giã tính. Ồ, Lôi Nặc biết cái này chức quan, còn Nhan Hồi là ai? Mặc kệ nó, quả nhiên là quan bề tôi nhân gia nữ tử, người thường nuôi trong nhà ghê gớm nhân thủ nhiều như vậy. Vô luận cái gì niên đại, làm nghiên phát đều là tương đương háo tiền, không có chút thực lực, làm cái gì nghiên cứu a? Lại muốn làm nghiên cứu, lại muốn thoải mái chút, vậy cần có nhiều tiền. Nhìn Nhan Như Ngọc cũng biết, vì chơi Đại Phong đàn tranh, hơn trăm người hầu hạ, tùy thời có thể dựng lên một cái doanh địa. Lôi sư, Như Ngọc theo tiểu đam mê phi hành, tổng huyễn tưởng có nhất thiên, nhân loại đều có thể giống địa tiên như vậy, ở thiên bên trong phi hành. Đáng tiếc tiểu nữ tử đần độn, cho tới hôm nay, liền tông sư đều không phải là, chỉ có thể dùng những thứ khác phương pháp, tròn phi hành mộng tưởng. Lôi Nặc bĩu môi một cái, ngươi mới nhiều lớn, liền muốn địa tiên, xem tuổi của nàng, cùng Cung Sơ Nhị sấp xỉ, sợ là còn chưa tới 20 đây, ở cái tuổi này lên, nếu như không cần tài nguyên đống, có thể đạt được cửu phẩm đỉnh phong, thiên phú đã là tốt đến kỳ lạ. Lôi sư, ngài cảm thấy thế nào? Hai tay phụng trên một ly nước chè xanh, Nhan Như Ngọc nói đạo. 2 năm trước, nàng xin phụ thân dẫn kiến hai vị bí sư, nhưng thật ra gặp một lần, có thể tiểu cô nương khi đó so với bây giờ còn muốn ngạo kiêu. Nói người gây sự, Bạch Tịnh, Hỏa Dưỡng Hội quen nàng khuyết điểm mới là lạ, vài ba câu liền đem nàng đánh phát, nếu không phải là gặp nàng trong lời có ý sâu xa, căn bản cũng sẽ không để ý đến nàng. Phi hành rất đơn giản, lại không đơn giản, nếu như trường hợp đặc biệt rất dễ dàng, nếu muốn phổ cập, khó rất. Lôi Nặc uống một ngụm trà nói đạo. Nhan Như Ngọc ngẫm lại, gật đầu tán thành, nàng minh bạch Lôi Nặc ý tứ, không đề cập tới nàng Đại Phong đàn tranh, đại sở thế giới sở hữu ba dực, chỉ cần phục tùng nhất đầu phi dực, bất kể là cái nào một chủng, đều có thể dẫn người phi hành ở trên trời. Đây chính là hay là trường hợp đặc biệt. Có thể Nhan Như Ngọc biết, coi như sở hữu phi dực, đó cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng. Nàng tự mình thử qua, Hắc Mao phi hàng tốc độ không chậm, lại thêm trên thân chỗ cao khoảng không, hàn phong đập vào mặt, người thường căn bản là không chịu nổi, coi như là vũ giả, phẩm cấp thấp đều không được, thời gian hơi dài liền đỡ không nổi. Vì giảm bớt lông đen phụ trọng, ngoại trừ cần thiết đồ đạc, liền y phục cũng không thể xuyên quá trọng, cho nên đối với phi dược kỵ sĩ yêu cầu rất cao. Thất phẩm trở xuống, cũng không cần nghĩ, lôi sư có thể có dễ xử lý pháp đàm luận không được lên, phi hành yêu cầu, không ngoài mấy chủng. Khó ở tinh công chế tạo, những thứ khác thì cũng chẳng có gì. Lôi Nặc nói tương đương ung dung, nghe được Nhan Như Ngọc trong tai thì bất đồng. Nguyên lai, bí sư thật mạnh mẽ như vậy. Nhân gia đều biết, lôi sư khả năng chỉ điểm một cái tiểu nữ tử sao? Nhan Như Ngọc sắc mặt trở nên hồng. Nàng biết, chính mình nói yêu cầu hơi quá đáng. Coi như bí sư bên người học đồ, cũng không có tư cách vấn đề. Nàng một ngoại nhân, dựa vào cái gì a? nói cho ngươi nghe nghe nhưng thật ra không có gì, liền sợ ngươi nghe không hiểu. Lôi Nặc chậm chậm rãi nói, Nhan Như Ngọc chịu đến bạo kích, trong nháy mắt khuôn mặt liền hồng thấu. Nàng thụ nhất không được loại kích thích này, dựa vào cái gì a? Không bằng bí sư nàng nhận thức, có thể ngươi nói, ta còn có thể nghe không hiểu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.